Tuyệt thế dược thần, chương 1216, không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tà Kiếm cùng Tịch Đàn Thánh Hỏa đều là ma tộc khắc tinh. Ba đại ma thần vây công Diệp Viễn, giống như là tại đối phó một cây gai vị. Không chỗ ra tay dùng ba địch một, Diệp Viễn tuy khó làm thương tổn bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn cũng cầm Diệp Viễn không có chút nào biện pháp. Trái lại mặt khác một bên, Linh Trá ba người đối phó khởi ma thần đến, lại là có chút cố hết sức. Sáu đại ma thần rốt cuộc là từng đã là thần đạo cường giả, tuy nhiên cảnh giới bị áp chế, hay vẫn là còn hơn Linh Trá bọn hắn một bậc. Chỉ là, Diệp Viễn khắc chế thật là đáng sợ, vô luận là Chu Tà Thần Kiếm hay vẫn là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, cái kia cũng là muốn mệnh tồn tại. Một khi thực chúng chiêu, mặc dù bọn họ là ma thần, không chết cũng phải lột ra. Ma tộc là rất khó giết chết, nhưng cũng không phải nói giết không chết. Nhất là đụng phải Diệp Viễn như vậy, quả nhiên là khó giải quyết vô cùng. Lăng Thiên Thần Vương hào cường, vậy mà có thể một người độc đấu ba đại ma thần. Khó trách hắn có thể được đến cái này phong hào, thực lực của hắn, chỉ sợ đã không thua Định Thiên Thần Vương đi à nha. Đúng vậy a, người xem Linh Trá Thần Vương bọn hắn, bị mặt khác ba đại ma thần áp chế gắt gao, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bại. Lúc trước ngoại giới đối với Lăng Thiên Thần Vương còn có rất nhiều nghi vấn, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất trước mắt đứng ra cứu vớt chúng ta, dĩ nhiên là hắn. Lâu ngày mới biết được nhân tâm a, Thánh Thành được xưng thần vực chúa tể, không nghĩ tới ma kiếp bộc phát, bọn hắn vậy mà không có nửa điểm động tĩnh, thật là làm cho người thất vọng cực độ. Ngược lại là Lăng Thiên Thần Vương cùng Linh Trá Thần Vương bọn hắn, làm việc nghĩa không được chùn bước địa đứng ra. Đúng rồi, người không nói ta đều đã quên, ma kiếp bộc phát, bát đại siêu cấp thánh địa cơ hồ toàn quân bị diệt, duy chỉ có Thánh Thành đến bây giờ không có động tĩnh, có thể hay không? Nhân tâm ủng hộ hay phản đối, tại loại này diệt tộc chi nguy trước mặt, rất nhanh tự hiện ra. Diệp Viễn dùng hành động của hắn, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Hơn nữa Thánh Thành quỷ dị cử động, cũng là đưa tới phần đông hoài nghi. Ma kiếp bộc phát, lại không có đánh Thánh Thành, đây là tại sao? Thánh Thành cùng ma tộc tầm đó, giống như là đã đạt thành nào đó ăn ý, nước giếng không phạm nước sông. Không muốn cùng hắn giày vò khốn khổ rồi. Dùng tinh bạo đại pháp trực tiếp giết hắn. Giả Lam bỗng nhiên lên tiếng nói. Tốt, giả địch cùng một cái khác ma thần cũng là bị Diệp Viễn thực lực kinh đã đến, không chút do dự đáp ứng. Ba trên thân người ma khí phun ra nuốt vào, vô tận ma khí lập tức đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Ba người bọn hắn tại giữa không trung càng không ngừng đánh ra pháp quyết, tại giữa không trung tạo thành một cái cự đại mấy người lớn nhỏ hắc cầu. Mà Diệp Viễn trực tiếp bị cái kia hắc cầu nuốt sống. Cái này vô tận ma khí, thế nhưng mà ba đại ma thần liên thủ thi triển mà ra, uy lực của nó có thể nghĩ. Theo ba người rót vào ma khí càng ngày càng nhiều, cái này hắc cầu bên trong nổi lên năng lượng chấn động, càng ngày càng làm cho lòng người kinh không thôi. Phiêu Miểu Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, nguyên một đám hãi hùng khiếp vía, không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Có thể muốn gặp, lúc này bị phong ấn ở hắc cầu bên trong Diệp Viễn, có nhiều sao nguy hiểm. Không tốt, cỗ năng lượng này chấn động quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Thần Vương gặp nguy hiểm. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi thương trắng như tờ giấy. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến Diệp Viễn khí tức rồi. Hoàn toàn không biết hắc cầu ở bên trong Diệp Viễn là cái gì nha tình huống. Thế nhưng mà hắn căn bản vô lực làm cái gì nha. Dùng thực lực của hắn, còn chưa tới trước mặt đã bị ma thần miểu sát rồi. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi nếu là có thể kháng trụ một kích này, bổn tọa quỳ xuống đến cấp ngươi thè lưỡi ra liếm dày. Đi chết đi, bảo cho ta, Giả Lam giữ tợn nói. Hắn ra lệnh một tiếng, ba đại ma thần đồng thời thi pháp. Phốc phốc phốc, hắc cầu bên trong, truyền đến trận trận bạo phá thanh âm. Thanh âm này nặng nề dị thường, truyền tới làm cho người có loại cực cảm giác không thoải mái, phảng phất ngực bị đại chùy đập trúng. Cái kia hắc cầu, tại nội bộ năng lượng trùng kích phía dưới, vậy mà càng không ngừng nhô lên, vậy sau, rồi mới lại khôi phục nguyên trạng. Có thể thấy được, hắc cầu bên trong năng lượng chấn động, có bao nhiêu. Cái này đã xong, những ma thần này quá cường đại, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Lăng Thiên Thần Vương hắn không biết. Những ma tộc này được xưng ma thần, trước kia chỉ sợ là thần cảnh cường giả a, Lăng Thiên Thần Vương, đến cùng hay vẫn là song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta lớn nhất cậy vào tựu là Lăng Thiên Thần Vương rồi, nếu như hắn có cái gì nha không hay xảy ra, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này a. Cảm nhận được hắc cầu truyền ra đáng sợ chấn động, nhân tộc võ giả nguyên một đám sắc mặt như tro tàn, lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Như vậy khủng bố năng lượng, tại đây sao tiểu nhân không gian ở trong bạo tạc, tựu là ma thần chính mình, sợ rằng cũng phải nổ thành tro bụi a, ha ha ha, chết đi. Cái gì nha thiên mệnh chi tử, còn không phải chết tại bổn tọa trong tay. Bảo bảo bảo, cho bổn tọa bảo chết hắn. Già địch trên mặt cũng là hưng phấn vô cùng, hắn mới vừa rồi bị Diệp Viễn ba ba vẽ mặt, đối với Diệp Viễn đồng dạng là hận cực. Hiện tại tuy nhiên là mượn nhờ hai người khác chi lực, có thể đến cùng cũng đã giết Diệp Viễn, cái này làm cho hắn cảm thấy hả giận vô cùng. Hắc cầu bên trong bạo tạc, trọn vẹn rằng co trăm tức thời gian. Không trong khu vực quản lý là cái gì nha dạng cường giả, mạnh như thế độ tinh bảo, cũng có thể đem hắn chấn thành bột mịn rồi. Đương nhiên, cái này chủ yếu hay vẫn là ba người ma khí, đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Vì diệt sát Diệp Viễn, bọn hắn cơ hồ là tận hết sức lực. Có thể đem ba đại ma thần ma khí đều tiêu hao hầu như không còn, có thể thấy được hắc cầu bên trong bạo phá, có nhiều sao đáng sợ. Ba đại ma thần đình chỉ thi pháp, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hồng hộc, đúng là có loại hư thoát cảm giác. Thời gian dần qua, hắc cầu rốt cục tiêu tán, tình cảnh bên trong cũng biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, nhân tộc cường giả thậm chí cũng không dám nhìn hướng bên này. Bọn hắn không muốn bị tuyệt vọng kết quả đả kích, nhanh, mau nhìn, bỗng nhiên, có người cả kinh kêu lên, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thậm chí có không ít ma tộc cùng nhân tộc võ giả đình chỉ đánh nhau, không thể tin được địa nhìn về phía cái hướng kia, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Ba đại ma thần, trong mắt thiếu chút nữa đều chừng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Lam cảm thấy, cái thế giới này quá hoang đường. Giả Địch cảm thấy, mắt của mình trừ nhất định là bỏ ra. Diệp Viễn, rõ ràng một cọng lông đều không có mất. Hắn êm đẹp địa đứng ở nơi đó, ngay cả nhúc nhích cũng không qua. Khai cái gì nha vui đùa, tình bảo đại pháp thế nhưng mà thần đạo vũ kỹ. Năm đó ma thần đại nhân dùng một chiêu này, không biết giết bao nhiêu nhân tộc thần đạo cường giả. Cái này Diệp Viễn, vậy mà một chút việc đều không có. Một cái ma tộc cường giả ngây ra như phỗng, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Đối thủ của hắn, một nhân tộc cường giả thấy hắn ngẩn người, lặng yên tụ lực, đột nhiên một đao bổ tới. Đao rơi, người chết, một đoàn hắc khí bay ra thân thể, quái khiếu mà nói. Ngươi hèn hạ, nhân tộc cường giả cười nói. Ha ha, ai bảo ngươi ngẩn người, cái gì nha ma thần đại nhân, ta xem còn không bằng sửa gọi ma kê đại nhân. Mấy người bọn hắn, cho chúng ta Lăng Thiên Thần Vương sách giày cũng không xứng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi sao vậy, khả năng một chút việc đều không có. Giả Lam mặt như màu đất, không thể tin được nói. Diệp Viễn trào phúng địa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Cái này chính là các ngươi lực lượng của ma thần sao? Tựa hồ, không gì hơn cái này đi. Cách chương.